Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, tự chui đầu vào lưới tăng thêm. Tào Quốc Minh trầm ngâm sau một lát, nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi biết ta vì cái gì dạng này ủng hộ ngươi sao? Tần Phong trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, ta cho rằng Tào ca hẳn là so sánh xem trọng ta tương lai, hy vọng có thể cùng ta hợp tác. Tào Quốc Minh biểu lộ thẳng thắn nhìn về phía Tần Phong nói. Ngươi nói không sai, ta đích thật so sánh coi trọng ngươi. Từ ngươi khi đó giúp ta hóa giải đấu trà nguy cơ thời điểm ta liền coi trọng ngươi. Cho nên, lần này, ngươi tuy nhiên lâm vào lớn nhất từ trước tới nay trong nguy cơ. Nhưng là ta y nguyên coi trọng ngươi, ta nguyện ý đem tiền đặt cược ép ở trên thân thể ngươi. Ta tin tưởng, Đường Vân Đào càng là chèn ép ngươi, nói rõ ngươi đối với hắn uy hiếp lại càng lớn. Mà ta, hoàn toàn cùng Đường Vân Đào có thù không đội trời chung. Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không hiểu nhìn về phía Tào Quốc Minh nói, Tào ca, giữa các ngươi còn có cái gì ân oán hay sao? Tào Quốc Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Phong, ngươi khả năng còn không biết đi. Lúc tuổi còn trẻ, ta lớn nhất nữ nhân yêu mến bị Đường Vân Đào cướp đi. Nếu như hắn hào hào đối đãi ta lớn nhất nữ nhân yêu mến, ta đối với hắn cũng sẽ không có oán khí lớn như vậy. Nhưng là, Đường Vân Đào cướp đi nàng về sau. Vẻn vẹn cùng hắn tốt thời gian nửa năm, liền đem hắn một chân đá văng, thích nàng bạn thân, mà cái kia ta lớn nhất nữ nhân yêu mến, lại vì Đường Vân Đào cái này hỗn đản nhảy lầu tự sát. Cho nên, từ khi đó bắt đầu, ta cùng Đường Vân Đào ở giữa liền có thù không đợi trời chung. Chỉ bất quá thù này, ta một mực chôn giấu ở đáy lòng, không có nói với bất kỳ ai lên. Đường Vân Đào càng không biết ta đối với hắn có như thế đại oán hận. Nhưng là tại ta ở sâu trong nội tâm, ta sớm đã thề, chỉ cần có một ngày, ta có năng lực, có cơ hội, ta nhất định phải đối Đường Vân Đào tiến hành trả thù. Ta nhất định phải làm cho Đường Vân Đào táng ra bại sản vợ con ly tán. Ta nhất định phải vì ta cái kia lớn nhất nữ nhân yêu mến báo thù. Tào Quốc Minh nói đến chỗ này, Tần Phong mới chợt hiểu ra, nguyên lai Tào Quốc Minh như thế trợ giúp sau lưng mình. Là bởi vì bọn hắn có địch nhân chung, cũng chỉ có sâu sắc như vậy cừu hận, mới có thể để cho Tào Quốc Minh liều lĩnh đến giúp đỡ chính mình. Đương nhiên, tất cả mọi thứ đều có một cái tiền đề, cái kia chính là Tào Quốc Minh không bình thường tán thành cùng nhìn tốt chính mình. Tần Phong nhìn về phía Tào Quốc Minh nói, Tào ca, thật không nghĩ tới, ngươi còn có dạng này thê thảm đi qua. Đường Vân Đào như thế bỉ ổi vô sỉ, ta nhất định sẽ không để cho hắn tốt hơn. Ta nhất định phải hướng hắn báo thù. Tào Quốc Minh lau một chút khóe mắt nước mắt, dùng sức vỗ vỗ Tần Phong bả vai nói, Tần Phong, ngươi làm thật tốt đi. Chờ ngươi Bắc An thành phố báo thù ngày, ta nhất định sẽ cờ xí rõ ràng đứng tại ngươi trận doanh. Chúng ta muốn tạo thành mặt trận thống nhất tới đối phó Đường Vân Đào. Tần Phong gật đầu, Tào Quốc Minh nói, Tần Phong, ngươi muốn báo thù, nếu muốn ở trên buôn bán có thành tựu, nhất định phải có tài chính khởi động. Như vậy đi, ta cho ngươi 3 cái ước. Xem như ngươi quật khởi mạnh mẽ tài chính khởi động. Đương nhiên, ta cái này thuộc về mạo hiểm đầu tư, cho nên ta cần cao báo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, sau đó trong 3 năm, ngươi chỗ đầu tư bất kỳ sản nghiệp nào, ta đều nhất định muốn chiếm hữu 49% cổ. Mà lại mặc kệ ngươi trong 3 năm này cổ quyền như thế nào thay đổi, nhất định phải bảo đảm ta thủy chung chiếm hữu 49% cổ phần. Ngươi có thể bảo chứng sao? Tần Phong không chút do dự, khinh khinh gật gật đầu nói, không có vấn đề, điểm này ta có thể hoàn toàn cam đoan. đối với Tào Quốc Minh có thể tại chính mình lớn nhất trong lúc nguy cấp đến giúp đỡ chính mình, đến đưa than khi có tuyết, mặc kệ hắn đưa ra cái dạng gì điều kiện, chỉ cần không phải quá phận, Tần Phong đều sẽ đáp ứng. Huống chi, Tào Quốc Minh chỉ cần 49% cổ phần. Tần Phong không chút do dự liền đáp ứng. Tào Quốc Minh đem một tấm thẻ chi phiếu đưa cho Tần Phong nói. Tần Phong, cái này tấm thẻ chi phiếu bên trong có 3 cái ức. Là dùng thân phận của ngươi đến xử lý. Ngươi cầm đi, 3 năm về sau. Hy vọng ta cái này 3 cái ức đầu tư có thể đổi lấy như lời ngươi nói trên 100 ức tư sản. Tần Phong mặt mũi tràn đầy tự tin cười. Tào ca, ngươi yên tâm đi. Ta muốn 3 năm về sau, ngươi là sẽ không thất vọng. Sau đó, Tào Quốc Minh mang theo Tần Phong chạy tới thị trấn. Tần Phong còn muốn đi thị trấn lấy xe. Trên đường, Tào Quốc Minh mà cười cười mà hỏi. Tần Phong, ngươi hôm nay để cho ta tới Cát Hồ trấn, chính là không phải vì tránh né truy binh à? Tần Phong gật gật đầu nói. Đúng vậy à. Hoa Hạ tứ đại thần bí trong gia tộc có 3 nhà đã để mắt tới ta. Ngay tại cái mông ta phía sau chút đấy. Một hồi ta phải qua gặp bọn họ một chút. Tào Quốc Minh có chút không giải thích mà nói. Đã ngươi hiện tại đã có thể thoát khỏi bọn họ, vì cái gì ta lặng yên rời đi đâu? Tần Phong mỉm cười. Ta tại sao phải lặng lẽ rời đi đâu? Hiện tại chính là bọn hắn chủ động muốn truy cầu ta, mà không phải ta theo đuổi bọn hắn. Đã bọn họ đến, vậy liền lưu lại đi. Không muốn đi, ta hiện tại thân một bên thiếu khuyết nhân thủ. Giống bọn họ những người kia thực lực đều rất cường hãn, mà lại rất có bối cảnh. Ta muốn thực hiện tại trong vòng 3 năm tuyệt địa phản kích mục tiêu. Thiếu không bọn họ hỗ trợ, ta muốn mượn gà đẻ trứng. Tào Quốc Minh trong ánh mắt nghi hoặc càng sâu. Tần Phong, ngươi không phải tại mơ mộng hão huyền đi. Bọn họ từng cái giảo hoạt như vậy, làm sao có thể vì ngươi sử dụng đâu? Tần Phong cười nói, chỉ cần có đầy đủ mồi nhử, lại giảo hoạt hồ ly, cũng không thể không ngoan ngoãn tiến vào thợ săn trong túi. Hiện tại, liền xem ai so với ai khác càng giảo hoạt, mỗi người đều đem người khác xem như chính mình con mồi. Nhưng là hắn lại xưa nay sẽ không qua nhiều suy nghĩ một chút. Chính bọn hắn làm sao thường không là người khác con mồi đâu. Tào Quốc Minh nghe được. Tần Phong không nguyện ý nói nhiều với hắn hắn đến cùng dự định như thế nào làm. Nhưng là Tào Quốc Minh tin tưởng. Lấy Tần Phong trí tuệ cùng thủ đoạn, hắn nhất định có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Trái lại lợi dụng những này coi hắn là thành con mồi người. Chỉ là hắn thực sự nghĩ không ra Tần Phong đến cùng sẽ làm thế nào đi. Bất quá Tào Quốc Minh là cái cầm được thì cũng buông được người. Đã nghĩ không ra cũng liền không lại đi qua nhiều suy đoán. Trực tiếp lái xe nhanh chóng hướng Huyền Thành phương hướng chạy tới. Giờ này khắc này, tại Khang Phong Huyền thị trấn, cái vị kia mặt mũi tràn đầy tang thương mở ra Tần Phong vạn lý trường thành Harvard H9 xe hơi đại. Thúc, dựa theo Tần Phong nói, lái ô tô đầy thị trấn đi dạo, nhưng ngay tại hắn xe hơi chạy đến một cái so sánh chật hẹp đường thời điểm. Đột nhiên tiền hậu hậu bị 3 chiếc xe hơi gắt gao ngăn chặn. Ngay sau đó, 3 chiếc hơi trên xe đi xuống 4 người. Dùng sức đập hắn cửa sổ xe, mặt mũi tràn đầy tang thương đại thúc chậm rãi hạ xuống cửa sổ xe. Có chút không hiểu mà hỏi, các ngươi ngăn chặn ta đường làm gì? Làm cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống một khắc này, Ngô Đức Khải đưa tay hung hăng vỗ một cái chính mình trán. Tức giận nói, ta thao, bị Tần Phong cho đùa nghịch, cháu trai này thật gian trá nha. Thế mà chơi một chiêu kim thiền thoát xác kế sách, Lương Thành Đức lạnh như băng nói. Xuống xe, mặt mũi tràn đầy tang thương đại thúc nhìn thấy Lương Thành Đức này so sánh ngang ngược. Khuôn mặt, trong lòng có chút sợ hãi, chỉ có thể mở cửa xe đi xuống. hắn vừa mới xuống xe. Trong túi điện thoại di động không biết lúc nào liền rơi vào Tư Đồ Thiến trong tay. Tư Đồ Thiến vuốt vuốt trong tay điện thoại di động quan sát tỉ mỉ. Sau đó cười lạnh nói, thật không nghĩ tới, Tần Phong vì Kim Thiền thoát xác, lại đem điện thoại di động đều cho người này. Quả nhiên là đủ hung ác tâm nha. Chỉ sợ hiện tại Tần Phong thân vô trường vật đi. Chúng ta bây giờ liền ở chỗ này chờ lấy Tần Phong đi. Hắn sớm muộn cũng sẽ hiện thân. Mặt mũi tràn đầy tang thương đại thúc trầm giọng nói. Người kia nói với ta, nếu như các ngươi người nào muốn hắn điện thoại di động, nhất định phải cho ta 3 vạn khối tiền. Nếu không, liền không cho ta đưa di động giao cho ngươi. Tư Đồ Thiến vuốt vuốt điện thoại di động cười mỉm nói. Nhưng là hiện tại điện thoại đã đến trong tay của ta. Ta tại sao phải cho ngươi tiền đâu? Ngươi đại thúc vẫn là ngươi đại thúc. Nông dân có nông dân giảo hoạt. Mặt mũi tràn đầy tang thương đại thúc từ tốn nói. Người kia còn nói, nếu như các ngươi đoạt hắn điện thoại di động mà không cho ta tiền, hắn là sẽ không hiện thân. Tư Đồ Thiến bĩu môi. Từ tốn nói, ngươi có WeChat hoặc là Alipay à? Ta cho ngươi trực tiếp chuyển khoản. Mặt mũi tràn đầy tang thương đại thúc vội vàng cầm ra điện thoại di động của mình nói, ta có Alipay. Tư Đồ Thiến quét một chút vị đại thúc này Alipay tài khoản, cho hắn chuyển 3 vạn khối tiền. Đại thúc mặt mũi tràn đầy hưng phấn, dám điên nhi rời đi. Chuyện này, nhượng hắn chỉnh một chút vui vẻ 1 tháng thời gian, cũng làm cho hắn chỉnh một chút nói khoác 1 tháng thời gian. Tư Đồ Thiến đem Tần Phong xe hơi liền cùng mấy người bọn hắn xe hơi cùng một chỗ mở ra ven đường. Một cái trong bãi đỗ xe, mấy người lẳng lặng ngồi tại xe của mình bên trong, chờ đợi lấy Tần Phong đến. Bọn họ tin tưởng, Tần Phong đã nhượng người này cho bọn hắn tiện thể nhắn. Như vậy hắn nhất định còn hội xuất hiện lần nữa. Chỉ là bọn hắn có chút hiếu kỳ. Tần Phong đã dự định lần nữa cùng bọn hắn gặp mặt. Nhưng vì cái gì trung gian lại vẫn cứ muốn đem bọn hắn hất ra? Chẳng lẽ Tần Phong lợi dụng trong khoảng thời gian này qua làm chuyện gì sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người tràn ngập nghi hoặc. 1 giờ sau, Tần Phong cùng Tào Quốc Minh đã đuổi tới trong huyện thành. Tìm một cái yên lặng thị trấn bên cạnh không có giám sát địa phương. Tần Phong xuống xe hơi. Tại ven đường tìm một nhà điện thoại di động cửa hàng mua một cái điện thoại mới cùng thẻ điện thoại. Chen vào về sau, đăng nhập một cái website, rất nhanh liền khóa chặt điện thoại di động của mình vị trí. Sau đó cản một chiếc xe taxi, đón xe thẳng đến Tư Đồ Thiến bọn hắn chỗ bãi đỗ xe. Sau khi xuống xe, Tần Phong liền nhìn thấy chính mình xe hơi, cùng không có ở chính mình xe hơi xung quanh này mấy chiếc quen thuộc xe hơi. Tần Phong cười, cất bước đi qua. Nhìn thấy Tần Phong tới, mấy người nhao nhao mở cửa xe nhảy xuống, đem Tần Phong lần nữa vây quanh. Lương Thành Đức lạnh lùng nói, Tần Phong, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lá gan lớn như vậy, đều đã đem chúng ta hất ra. Bây giờ lại hết lần này tới lần khác chủ động tìm tới cửa. Ngươi nói ngươi là thiếu thông minh chút đấy, vẫn là có mưu đồ khác đâu. Tần Phong cười mỉm nói. Ngươi cho rằng đâu? Lương Thành Đức lạnh hừ một tiếng nói. Mặc kệ ngươi có ý định gì, có tính toán gì, hai anh em chúng ta đã nghĩ kỹ. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không để cho ngươi rời đi chúng ta ánh mắt. Tần Phong cười, quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải nói. Các ngươi là có ý gì? Ngô Đức Khải lạnh lùng nói. Ta cũng sẽ không lại để cho ngươi rời đi ta ánh mắt. Tư Đồ Thiến cũng nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta cũng như thế. Tần Phong trên mặt lộ ra đại hôi lang đồng dạng rảo hoạt mỉm cười. Nói, đã như vậy, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Đã có thể để các ngươi hoàn thành các ngươi nhiệm vụ, ta cũng có thể đạt tới ta mục đích. Đây là một cái cả hai cùng có lợi biện pháp.